Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này dẫn đến sự im lặng kéo dài. Bạch Tinh Nam liếc mắt nhìn trưởng tỷ phía trên không nói lời nào. Lá gan tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Cười gượng hai tiếng, vậy chờ tỷ phu có rồi hãy nói. Hôm nay hắn chỉ đến để đưa lễ. Lúc trước gặp hai người bạn học, đã bị trì hoãn rồi, không dám ở lại lâu hơn nữa. Hắn phải đi rồi. Yến Trường Lăng rất bất mãn với lời nói đó của hắn. Muốn truy cứu kỹ càng một phen, kéo người lại không buông. Uống một chén, Bạch Tinh Nam lắc đầu từ chối. Tỷ phu cứ từ từ uống, ta còn phải chịu tang. Không chỉ hắn chịu tang, Bạch Minh Tế trước mặt cũng vậy. Món mặn trên bàn tiệc một chút cũng không động đến, ở lại nữa cũng không còn thú vị gì. Yến Trường Lăng đứng dậy, đại khái là muốn gỡ gạc lại một ván, để Bạch Tinh Nam nhìn cho rõ, con trai của hắn có còn xa xôi hay không. Quay người lại, ân cần đưa tay về phía Bạch Minh Tế. Đi thôi, về nhà. Bạch Minh Tế không hiểu ý hắn, nhưng nàng cũng không phải là tiểu thư yếu đuối, chỉ là đứng dậy thôi. Đâu cần người đỡ, tự mình đứng lên, lòng bàn tay trống rỗng, chỉ có một cơn gió thoảng qua, lại nhìn sắc mặt Bạch Tinh Nam, liền không còn nhìn ra chút đáng thương nào nữa. Con thấy đáng đánh, Yến Trường Lăng vươn tay, khoác lên vai hắn, đi, tiễn ngươi một đoạn. Bạch Tinh Nam hoảng sợ, vội vàng nói, không cần, Bạch Phủ có xe ngựa cũng có thể tiễn. Sợ gì, đi thôi, tỷ phu muốn trò chuyện với ngươi một chút. Bạch Tinh Nam bị ép lên xe, chen chúc ở giữa hai người. Một bên là tỷ tỷ áp chế huyết thống, một bên là tỷ phu cười ôn hòa nhưng giấu dao. Cứng đờ cổ, không dám động đậy, mặt mày tái mét, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng cũng chịu đựng qua được sự dày vò. Đến cửa Bạch Phủ, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, đã vội vàng nhảy xuống như chạy trốn. Yến Trường Lăng còn vén rèm xe lên, cố ý dặn dò bóng lưng vội vàng của hắn. Tiểu cữu tử chậm một chút, đừng ngã, lần sau tỷ phu lại mời ngươi nhé. Bạch Tinh Nam đưa tay lau mồ hôi trên trán, nào còn dám có lần sau nữa. Vội vàng đáp một tiếng, tỷ phu, đi thong thả. Vừa vào cửa, đã đụng mặt đại công tử. Thấy bộ dạng này của hắn, Bạch Vân Vân sững sờ. Nhị đệ không phải là đi nhà họ Tiền đưa lễ sao? Sao lại giống như bị ma đuổi vậy? Lại nhìn đuôi xe ngựa bên ngoài cửa, hỏi, đây là ai đưa nhị đệ về? Bạch Tinh Nam kéo cổ áo ra, vừa tản nhiệt vừa lầm bầm, không phải là gặp tỷ tỷ và tỷ phu ở nhà họ Tiền sao? Tiện thể đưa ta về một đoạn. Sau khi Bạch Thượng Thư qua đời, mọi việc của chi trưởng đều đổ lên đầu hắn. Tục ngữ nói chim non tập bay, đầu óc hắn không được lanh lợi, chỉ có thể bỏ ra rất nhiều thời gian để xử lý những việc lặt vặt. Danh sách tang lễ hắn còn chưa sắp xếp xong. Ta không nói chuyện với huynh trưởng nữa, đã hẹn với Minh quản gia rồi. Bạch Vân Vân nhìn bóng lưng vội vàng rời đi đó, trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Hai người cùng có tư chất tầm thường, trong những năm tháng trước kia cùng nhau chịu đựng những lời chỉ trách và chế giễu của mọi người xung quanh. Đột nhiên có một ngày, đối phương tìm thấy con đường của riêng mình, muốn bước trên con đường đầy ánh mặt trời đó rời xa hắn. Chỉ còn lại một mình hắn ở lại chỗ cũ bơ vơ. Liền có cảm giác bị bỏ rơi. Hắn thậm chí còn không biết mình là khi nào bị bỏ rơi. Đang ngẩn người, tiểu tư phía sau đi tới, nhỏ giọng nói, vừa rồi Tiền công tử nhắn, hỏi công tử, đồ vật hắn muốn đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu tư không dám ngẩng đầu. Đại khái cũng biết Tiền công tử muốn đồ vật gì, là sách đại công tử chép hộ hắn. Ở thư viện, hai vị công tử nhà họ Bạch nhận việc chép sách cho những công tử nhà cao cửa rộng đó. Đã không còn là bí mật, Trước kia còn có nhị công tử chia sẻ, nhưng từ sau khi được nhận nuôi, nhị công tử bận đến mức không dứt ra được, cũng không chép nữa. Thà bị đánh, lúc Bạch Thượng Thư còn sống, những công tử nhà giàu có đó còn có chút kiêng dè. Hiện giờ người đã chết, ngày tháng của hai vị công tử nhà họ Bạch chỉ càng thêm khó khăn. Tiểu tư đợi một lúc lâu, mới nghe thấy đại công tử trả lời. Yên tâm, đều đã chuẩn bị xong rồi. Tiễn Bạch Tinh Nam đi rồi. Yến Trường Lăng và Bạch Minh Tế lại vòng về đường lớn. Sau khi tiệc tan, thời gian vốn đã không còn sớm, lại bị trì hoãn một hồi. Sắc trời đã đến lúc hoàng hôn, mặt trời vừa lặn xuống phía tây, sự náo nhiệt trên đường phố lại là một cảnh tượng khác. Các vị công tử ban ngày bị việc học và công vụ vây hãm, bắt đầu tìm kiếm niềm vui vào ban đêm. Xe ngựa từng chiếc hướng về phía trà lâu, tửu lâu, đi ngang qua một tửu lâu, xe cuối cùng cũng bị tắc đường. Tình huống như vậy chỉ cần các vị phu xe xuống xe thương lượng với nhau là được. Yến Trường Lăng không để ý, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng, Yến huynh. Yến Trường Lăng mở mắt, nghiêng người vén rèm xe lên. Bên ngoài cửa sổ là một vị công tử quen mặt, nhưng hắn nhất thời không gọi ra tên. Đối phương thấy đúng là hắn, nhiệt tình mời, thật là trùng hợp, vị trí trên lầu ta đã chuẩn bị xong rồi. Yến huynh di chuyển một bước, hôm nay chúng ta uống cho đã. Yến Trường Lăng lắc đầu, ta rất ít uống rượu. A, đối phương không phản ứng kịp, lại nói, không uống rượu cũng được. Chúng ta nghe khúc nhạc, huynh đi chuyến này về, e là ngay cả cô nương nổi tiếng trong kinh thành cũng không nhận ra nữa. Yến Trường Lăng thản nhiên nói, vốn cũng không quen biết. Không quen biết cái gì? Đối phương không hiểu ý hắn. Yến Trường Lăng cười nhẹ không nói, vị công tử kia cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Nhỏ giọng hỏi, trên xe ngựa là ai vậy? Yến Trường Lăng cười càng rạng rỡ hơn, cũng không giấu giếm, phu nhân của ta. Vị công tử kia sững sờ, lần này ngay cả mấy câu nói trước đó của hắn cũng hiểu ra. Vội vàng nói, là Nguyên Mỗ Đường Đột rồi, vậy không quấy rầy Yến huynh nữa, ngày khác tiểu đệ sẽ cùng gia phụ đến cửa bái phòng. Yến Trường Lăng nhớ ra rồi, là con trai của Nguyên Thị Lang bộ binh trước đó. Bạch Chi Hạc vừa chết, Nguyên Thị Lang được thăng lên làm thượng thư. Xem trận thế này, hôm nay hẳn là cũng ở đây tổ chức tiệc thăng quan. Hạ rèm xe xuống, lại quay đầu, liền bị ánh mắt của tiểu nương tử nhìn chằm chằm. Chắc là hiểu lầm rồi. Yến Trường Lăng theo bản năng giải thích. Một người quen, Bạch Minh Tế lại không nghĩ đến chuyện này. Vẫn còn đắm chìm trong câu. Phu nhân của ta. Vừa rồi của hắn, lần đầu tiên nghe thấy không cảm thấy gì, nghe lại lần nữa, lại có một cảm giác kỳ lạ. Ngoại vị, nữ nhi của ta, đại nương tử, a tỷ của ta, nàng lại có thêm một thân phận nữa. Phu nhân của ta, Yến Trường Lăng bị nàng nhìn chằm chằm đến mức có chút không được tự nhiên. Ánh mắt né tránh, vung tay áo lên, phủi phủi cho bụi không tồn tại trên đầu gối. Ta rất ít đi, thật đấy, ta không hứng thú với những thứ này lắm. Chàng có người mình thích chưa? Bạch Minh Tế đột nhiên hỏi, vốn định đợi đến tối rồi mới hỏi. Nhưng lúc này đang ngồi trên xe ngựa bị tắc đường. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Có chuyện gì, nàng luôn luôn giải quyết nhanh gọn. Người đối diện nghe thấy không chút phòng bị. Sững sờ, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tiểu nương tử. Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu đã sóng gió nổi lên, trong nháy mắt đã lướt qua tất cả đáp án và khả năng của câu hỏi này. Thậm chí còn nhớ lại cả kiếp trước, xác định danh tiếng của mình bên ngoài vẫn còn tốt. Sau khi tiểu nương tử lại hỏi một lần nữa, chàng có cô nương nào mình thích chưa? Kiên quyết lắc đầu, không có, sau đó liền quan sát sắc mặt tiểu nương tử. Thấy nàng nghiêm mặt, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, khẳng định một chuyện gì đó quan trọng. Gật gật đầu, Trịnh Trọng nói một chữ. Được, được, là có ý gì? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, xe ngựa ngồi bên dưới lại dừng lại. Rất nhanh đã dừng hẳn, lần này là bị tắc đến mức không nhúc nhích được nữa. Yến Trường Lăng vén rèm xe lên hỏi Chu Thanh Quang. Chuyện gì vậy? Chu Thanh Quang cưỡi ngựa cũng không qua được. Bất đắc dĩ nói, xem ra, vị thượng thư bộ binh mới nhậm chức này có quan hệ rất tốt. Yến Trường Lăng nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ ra cách, tiểu nương tử phía sau lại chủ động lên tiếng mời hắn. Phu quân, hay là chúng ta đi dạo một chút, xuống xe ngựa, đi trong đám đông tấp nập. Yến Trường Lăng nhìn tiểu nương tử phía trước đã chìm vào ánh đèn rực rỡ. Vẫn chưa hoàn hồn từ tiếng. Phu quân, kia, hắn nhớ rõ, lần đầu tiên nàng chủ động gọi hắn là phu quân, là ở đại lý tự, là vì sợ hắn gây phiền toái cho Nhạc Lương, cố ý đến lấy lòng. Lần này thì sao? Không đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Như vậy lại bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Lần sau nếu nàng lại gọi hắn là phu quân, hắn sẽ đáp lại nàng một tiếng. Nương tử, có lẽ là ở nhà lâu quá. Buồn chán, tiểu nương tử hôm nay hứng thú rất cao. Liên tục chui vào các cửa hàng. Đầu tiên là một cửa hàng văn phòng tứ bảo. Dẫn hắn vào sau, quay đầu lại hỏi hắn. Có thứ gì chàng thích không? Yến Trường Lăng nhìn lướt qua, tối nay không phải là hắn đến mua đồ, nói, ở nhà có rồi, không cần mua thêm nữa, lại đến một tiệm ngọc, đều là những món đồ trang sức nam tử đeo, nàng lại hỏi, có muốn mua một miếng không? Mặc dù sau này khi Yến Trường Lăng nhớ lại cảnh tượng này, hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè, nhưng lúc đó lại ngây ngốc. Nghĩ đến ngọc bội ở nhà chất thành đống, mua về cũng chỉ để phủ bụi, liền nói, ở nhà cũng có rồi. Tiểu nương tử tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt đảo khắp nơi. Yến Trường Lăng chậm rãi đi theo sau nàng. Sống hai kiếp, đây lại là lần đầu tiên cùng tiểu nương tử đi dạo phố. Một trận tắc đường lại vô tình thành toàn cho cuộc hẹn hò của hai người. Không cần hắn phải tốn thêm tâm tư nữa. Chính là tối nay, hắn sẽ tìm cơ hội. Hỏi tiểu nương tử, có nguyện ý sinh cho hắn một đứa con hay không? Cùng nhau oanh oanh liệt liệt sống hết đời này. Quyết định xong, gọi Chu Thanh Quang đến. Đưa hết túi tiền cho ta. Tối nay hắn muốn vung tiền, đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Chiến sự ở biên quan Đại Phong tuy rằng không ngừng, nhưng Giang Ninh kinh thành này luôn thái bình. Sau khi ấm no, chính là hưởng thụ vật chất cao hơn. Mấy chục năm qua, Giang Ninh sớm đã là một đô thị đèn đỏ rượu xanh, phồn hoa xa xỉ. Chỉ cần ngươi không nghĩ ra, không có thứ gì ngươi không tìm thấy. Hai người mỗi người tự tìm kiếm trên đường phố với hàng hóa đủ loại. Bạch Minh Tế đã lâu rồi không lấy lòng người khác. Mẫu thân thích châm cài đẹp, Bạch Minh cần thích hoa, muốn cho các nàng vui vẻ. Tặng hai thứ này, chắc chắn không sai, nhưng người bên cạnh thích gì, nàng vẫn chưa nắm rõ. Văn phòng tứ bảo không thích, ngọc bội cũng không thích, vậy rốt cuộc hắn thích gì? Lại đi về phía trước một đoạn, quay đầu lại nhưng không thấy người. Lang quân phía sau không biết từ lúc nào đã dừng lại, bị bỏ lập phía sau một đoạn khá xa. Bạch Minh Tế nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy một chiếc đèn lồng. Trên chiếc đèn lồng vẽ một đạo bùa bình an, rất to, rất sáng, chợ náo nhiệt, thứ gì quái lạ cũng có. Nhiều nhất chính là những thứ này, chuyên dành cho các chàng trai mua để lấy lòng các cô nương. Loại đèn lồng này không chỉ tốn tiền, mà còn tốn mệnh. Trả tiền xong phải vượt qua cửa ải mới có thể lấy được. Từng có một thời gian, nó rất được các cặp đôi trẻ yêu thích. Cũng không khó, cũng không phải lần đầu. Chàng muốn, nàng cho chàng là được. Yến Trường Lăng rất nghi hoặc. Mình mới rời kinh thành nửa năm, sao nơi này lại thịnh hành việc in bùa bình an khắp nơi như vậy? Đèn lồng rất đẹp, nhớ đến việc mình còn nợ nàng một lá bùa bình an. Chàng định mua chiếc đèn này trước, tiền còn chưa kịp rút ra. Cô nương vừa đi đằng trước đã quay lại. Chàng đợi chút, nàng nhanh tay hơn chàng. Móc từ trong NGC ra một lượng bạc đưa cho bà chủ tiệm. Nói, thắp đèn lên đi, tiền đã đưa. Tiếp theo phải vượt qua cửa ải mới có thể lấy đèn. Yến Trường Lăng phần lớn thời gian ở biên quan, không quen thuộc với những trò chơi ở kinh thành này. Chờ chàng kịp phản ứng, một vòng lửa đã được thắp lên ở khoảng đất trống phía sau tiệm. Cửa ải có tên Núi Đao Biển Lửa, đều là trò bịp, thường ngày chỉ là trò chơi để dỗ dành các cặp đôi trẻ. Không phải thật sự muốn người ta vượt núi đao biển lửa. Nhưng tuy đê, a, o dưới đất là giả, biển lửa và nước lại là thật. Nếu không sẽ không có tính thử thách, cũng không khơi gợi được hứng thú của mọi người. Loại trò chơi này, ngày thường phần lớn đều là các chàng trai vượt qua vì các cô nương. Các cô nương trêu chọc các chàng trai thì rất ít. Bà chủ tiệm vẻ mặt ngạc nhiên, đang định hỏi có phải nhầm lẫn gì không. Cô nương đã lao vào, không chút do dự, xuyên qua vòng lửa, rồi lại đi qua dưới làn nước. Cuối cùng, nàng ướt sũng đứng trước mặt Yến Trường Lăng, ngẩng đầu, đưa chiếc đèn lồng trong tay cho chàng. Ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu trên mặt nàng, tóc mai đã ướt đẫm, dính chặt vào mặt, đôi mắt phảng phất cũng bị nước mưa gột rửa, trong veo và sáng ngời. Nhìn về phía chàng, khóe môi cong lên, này, cho chàng, tác giả có lời muốn nói. Yến Trường Lăng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ta muốn sinh con với phu nhân. Phu nhân lại đang nhìn chằm chằm sắc đẹp của ta. Bạch Minh Tế chỉ là theo đuổi người ta thôi. Không cần phải làm ầm ĩ lên. Cách chương.